Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, nghị lực. Bông tiết đầy trời, để cho khu vực này ôn độ kịch liệt giảm xuống. Nhưng lúc này không ai đi quan tâm ôn độ cao thấp. Chỉ quan tâm Lâm Hiên tình huống bây giờ như thế nào. Chết, đi chết đi. Nhiều Long Thiên ở trong lòng gầm thét. Hắn muốn gặp đến Lâm Hiên chết, hoặc là nửa tàn phế. Căn cứ những thứ này đổ ước đến xem, chỉ cần Lâm Hiên té trên mặt đất không bò dậy nổi, chính là giống như thua. Xác thực mà nói chính là đã hôn mê, hoặc là không thể động đậy. Đây chính là thua, lùi lại cùng ngã xuống. Này cũng không tính là thua, chỉ cần còn có thể nhúc nhích, không coi là thua. Hiên ca, người nhất định phải không có việc gì à. Lâm Tuyết ở trong lòng cầu khẩn không ngớt. Hy vọng Lâm Hiên có thể chống đỡ hạ xuống. Thụ thương là không thể tránh né, nhưng ít ra có thể chịu đựng được. Không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chung quanh đệ tử nòng cốt đều ngừng thở, cũng không dám hé răng. Đều muốn nhìn kết quả cuối cùng là cái gì. Nếu như Lâm Hiên có thể chống đỡ hạ xuống, đều không phải bất luận cái gì tỉ thí. Bọn họ liền biết Lâm Hiên thực lực ở hạch tâm điện bài vị. Có thể tiếp được linh đan kỳ cường giả ba chiêu. Đúng ra có thể ở rất nhiều trong đệ tử nồng cốt bài danh bậc trung vị trí. Đây đối với nội đường phái tới nói tuyệt đối là chuyện vui. Thân là luyện linh kỳ là có thể bài danh trung đoạn. Đây còn không phải là nhất kiện việc vui là cái gì. Tương lai đột phá tu vi, thực lực kia càng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Rốt cục, khắp bầu trời phiêu tuyết rốt cục tản mất. Một đạo thân ảnh tiến nhập trong tầm mắt mọi người, cả người là huyết khu thể. Cầm trong tay trường côn đem mình cho khởi động đến. Không để cho mình ngã xuống đi. Huyết dịch theo trường côn lưu trên mặt đất. Hướng bốn phía khoách tán. Lâm Hiên cả người đều hóa thành huyết nhân. Dưới chân vẫn không có lui lại một bước. Chỉ có đi phía trước vào. Tuyệt đối không có lui lại. Máu me đầy mặt dưới có đợi một đôi kiên định ánh mắt. Ở bản thân bị trọng thương dưới tình huống, vẫn là tràn đầy thần quang, như là vĩnh viễn không được dập tắt hỏa diễm, ở trong mắt không ngừng mà thiêu đốt, ngũ trọng linh hồn sớm bị hắn đều triệt hồi, hắn nguyên lực trong cơ thể đã là cực hạn tiêu hao, hiện tại hoàn toàn là dựa vào bản thân nghị lực kiên trì. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người, Lâm Hiên thật chống đỡ cuối cùng công kích, nhưng lại có thể đứng đợi. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Kinh khủng này nghị lực, để cho mọi người từ ở sâu trong nội tâm phát ra từ bội phục. Đổi lại bọn họ nói, đã sớm đã hôn mê, nơi nào còn có thể chống đỡ hạ xuống. Nhất là Lâm Hiên hiện tại khí tức càng ngày càng yếu. Đổi thành người khác đã sớm hôn mê, nơi nào còn có thể đứng. Tam trưởng lão, lần này là ta thắng a. Lâm Hiên đè nặng tiếng nói. Thanh âm cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy. Lâm Tuyết đã là tiến lên, đỡ một cái Lâm Hiên. Trên người hắn huyết dịch nhuộm đỏ bản thân y phục, cũng hồn nhiên không cảm giác. Nàng một câu nói cũng không nói được, chính là ôm thật chặt Lâm Hiên, không muốn để cho hắn té trên mặt đất. Nước mắt nhịn không được phải hạ xuống, nói đúng là không ra nửa câu, bởi vì nước mắt đã ngăn chặn nàng cổ họng. Để cho nàng nói không nên lời nửa câu, có thể biểu đạt lúc này trong lòng, chỉ có nàng ôm chặt đợi Lâm Hiên cánh tay nhỏ nhắn. Nàng không được lại buông ra, dù cho Thanh Phiêu Tuyết gọi nàng buông ra, cũng không muốn buông ra. Tình nguyện chọn rời đi hạch tâm điện, nàng không muốn xem đợi Lâm Hiên ly khai, có thể vì mình kháng trụ tất cả nam nhân, nàng có lý do gì đi buông tha. Thanh Phiêu Tuyết ánh mắt lưu truyền, cũng không nói lời nào, ngược lại thì hướng bọn họ bên này yên lặng đi tới. Không ai rõ nội tâm của nàng ý tưởng là cái gì. Đến tột cùng là phẫn nộ, hay là tâm phục khẩu phục đây? Ngươi làm được, ta nhận thức ngươi, thế nhưng vi phạm nói, ngươi tuyệt đối sẽ đã bị ta nhất trừng phạt nghiêm khắc. Coi như ngươi là ngũ trưởng lão đệ tử, Thanh Phiêu Tuyết giọng nói đã yếu rất nhiều. Trong miệng nàng vi phạm, dĩ nhiên chính là nhân luân việc, đối với nàng mà nói là sẽ hủy diệt Lâm Tuyết tiền đồ. chỉ có vẫn duy trì tấm thân xử nữ, mới có thể để cho băng âm thể phát huy đến cực hạn trình độ. Trừ phi đạt được hậu kỳ, bằng không cũng không thể tiến hành nhân luân việc. Chợt, nàng từ trong lòng móc ra một chai đan dược kín đáo đưa cho Lâm Tuyết. Lạnh nhạt nói, cho hắn dùng đi, người tu luyện không thể làm lỡ. Cố mau trở lại tu luyện. Nói xong nàng liền bay đi. Có thể lại để ý tới bọn họ nửa phần. Nhưng cái này đã đầy đủ. Này bằng với nhận thức bọn họ. Tán thành bọn họ ở hạch tâm trong điện gặp gỡ. Chỉ cần không được sơ sẩy tu luyện. Không được vi phạm. Là có thể cùng một chỗ. Đây là từ trước tới nay. Nàng lần đầu tiên nhận thức. Cũng chỉ có Lâm Hiên có như vậy dũng khí. Có thể làm đến bước này. Khiêu chiến trưởng lão. Hạch tâm điện đệ tử cái nào dám nghĩ như vậy? Hiên ca, ngươi rốt cục làm được. Ngươi làm được, Lâm Tuyết khóc thút thít nói. Lâm Hiên trên tay buông lỏng. Bạch đồng côn rơi trên mặt đất. Phát sinh loảng xoảng tiếng vang. Hắn lui về phía sau ngã xuống. Hắn quá mệt mỏi. Thực sự là quá mệt mỏi. Từ trước tới nay lần đầu tiên khổ như vậy đấu qua. Hắn đã sớm ngờ tới kết quả có thể như vậy. Càng nhiều hay là nghĩ trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, ta làm được. Lâm Hiên vươn run bàn tay vuốt ve một cái mặt nàng bàng. Ta rốt cục không cần ngươi tiếp tục chờ đợi. Nói được thì làm được. Nói xong ánh mắt của hắn từ từ tán loạn. Cuối cùng mất máu quá nhiều ngất đi. Đại lượng tiêu hao, coi như là thân thể là linh khí chế tạo, đều có thể không chịu nổi. Lâm Tiết cắn chặt môi, ôm Lâm Hiên. Cầm lấy bạch đồng côn liền hướng phía trước thổi đi. Không được ở lại chỗ này nữa nửa phần. Nàng phải chạy trở về cho Lâm Hiên chữa thương mới được. Quyết không thể kéo dài nửa phần. Người đã rời đi. Còn lại chính là từng đợt gió lạnh còn đang khu vực này tràn ngập. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Còn lại đã không có gì hãy nhìn. Tuy nói không có gì hãy nhìn. Nhưng Lâm Hiên kiên cường ý chí. Vẫn lạc ở trong lòng bọn họ. Thật sự là quá ngoan cường. Nếu như tiếp tục đột phá xuống phía dưới. Sẽ đạt tới dạng gì bước đây? Trái lại Nhiêu Long Thiên tức giận đến sắp thổ huyết. Lâm Hiên không riêng đạt được Lâm Tuyết. Còn chống đỡ hạ xuống. Tam trưởng lão Thanh Phiêu Tuyết còn thừa nhận bọn họ. Đây chính là từ trước tới nay. Tam trưởng lão lần đầu tiên để cho mình nữ đệ tử. Cùng các người gặp gỡ. Hiện tại chỉ còn lại hắn khổ nhất. Kéo thương thế trở về chuyển đi. Sau này chứng kiến Lâm Hiên thực sự là phải đi vòng. Hắn đều không phải không thừa nhận. Lâm Hiên quá nghịch thiên. Nếu như với hắn tỉ thí. Hắn cảm giác mình nhất định là thất bại. Nhưng hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Lâm Hiên. Phải nói thiên tài phái là sẽ không dễ dàng để cho Lâm Hiên thượng vị. Nghiêu bức. Trịnh Hoa xoa xoa bàn tay, ánh mắt lóe ra nói, quả nhiên cùng Lâm Vân Long giao hảo là lựa chọn chính xác. Kẻ đần độn mới với hắn đối địch đây, lúc này vạn bảo các mặt trên lại sẽ có không nhỏ trọng tâm câu chuyện. Thật là một thiên tài siêu cấp A, không biết sau này có thể hay không áp thiên tài phái một cái đầu đây. Thật là khiến người mong đợi đấy, cách nơi này tương đối một góc rơi. Thanh y y ánh mắt lóe ra. Nàng thuộc về trung lập phái. Nàng mắt thấy toàn bộ quá trình. Nguyên lai Lâm Tiết cùng Lâm Vân Long sớm liền ở cùng nhau mà. Hai người cùng một chỗ nói. Ở hạch tâm điện thật sẽ khiến không nhỏ rung chuyển đây. Không biết Thanh Vân Phong bên kia sẽ có hành động gì. Thanh y y dần dần biến mất ở khúc quanh. Trận chiến đấu này đã định trước để cho Lâm Hiên ở hạch tâm trong điện trở thành mục tiêu. Convert by King Killer, hết chương.